Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 282, bàn cờ. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển cùng với nói là che giấu ánh sáng, chi bằng nói là ẩn thân, Saido liền như vậy mang theo này một đám người, hướng về Marine mà đại môn phương hướng đi đến. Căn bản là không ai chú ý tới bọn họ tồn tại. Phảng phất chung quanh hết thảy đều là bình thường. Yên tĩnh đêm, cùng với yên tĩnh thủ vệ. Dị thường, quỷ dị. Đây là cách mạng quân đệ nhất cảm thụ. Nhìn trước mắt nghiêm ngặt phòng giữ. Càng nhiều người lựa chọn trầm mặc, thậm chí ngừng lại rồi hô hấp. Bọn họ không biết Saido là như thế nào làm được. Nhưng là bọn họ biết. Một khi bọn họ bại lộ nghênh đón chính là rậm rạp hải quân vây quanh cùng với số chi bất tận viên. Đạn lễ rửa tội, nhưng chính là tại đây loại nghẹt khẩn một cây huyền thời điểm. Đột nhiên truyền đến một tiếng cùng bọn họ rất nhỏ động tác tương phản thật lớn ồn ào náo động. Tiếng vang, boy, người năng lực không phải cái gọi là che giấu ánh sáng đi. Người nói chuyện là Ivankov. Cái này làm cho mặt khác cách mạng quân đều dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Cho dù ngươi là cán bộ, cũng không mang theo như vậy làm đi. Bọn họ dùng ai oán ánh mắt nhìn về phía Ivankov, thậm chí còn không có tới kịp suy tư Ivankov theo như lời những lời này ý tứ. Liền đem lực chú ý đầu hướng về phía quanh thân hải quân. Đề phòng sắp đã đến công kích. Chính là dự kiến bên trong công kích lại không có đã đến. Hải quân nhóm vẫn như cũ ở đứng gác, giống như là điêu khắc giống nhau. Đối với chung quanh động tĩnh không xong không hỏi, bọn họ lại một lần đem ánh mắt đầu hướng về phía Saido. Thực rõ ràng đều là cái này còn xưng không thượng thiếu niên tiểu hài tử giở trò quỷ. Saido gật gật đầu, xem như cam chịu Ivankov theo như lời câu nói kia. Quả nhiên, ở vừa rồi chúng ta bước lên khi, trên thực tế chúng ta có rất nhiều người cũng chưa nhận thấy được tại đây loại bên ngoài địa phương. Còn có hải quân phòng giữ, không tự giác mà phát ra tiếng vang, mà này đó phụ trách thủ vệ người đều là hải quân tinh nhuệ. Không có khả năng không có chú ý tới này đó, nhưng mà bọn họ lại xem nhẹ, như vậy ta suy nghĩ ngươi hay không có thể che giấu thanh âm. Thậm chí còn che giấu hơi thở. Ivankov nói, chỉ là hắn có một chút chưa nói. Chính là vừa rồi hắn hoài nghi Saido hay không cố ý dẫn quân nhập ung. Mà phối hợp hải quân nhóm diễn kịch, vừa rồi lớn tiếng như vậy nói chuyện cũng là nguyên nhân này. Bởi vì người mặc kệ ngụy trang đến như thế nào hoàn mỹ. Đang nghe đến động tĩnh khi, hắn đôi mắt là tàng không được. Này liền cùng hormone tạo thành hiệu quả là giống nhau, mặc kệ nam nhân thân thể như thế nào kháng cự, ở bị hắn cải tạo thành nữ nhân sau đều sẽ thay đổi là một đạo lý. Ivankov dưới tình huống như thế tâm tình, làm mặt khác cách mạng quân không khỏi nhéo đem mồ hôi lạnh. Cho dù biết Saido có thể che giấu, nhưng là ở một đám hải quân vây quanh hạ thoải mái hào phóng mà nói chuyện không khỏi quá mức với. Lớn mật đi, nếu là một không cẩn thận lộ cái sơ hở, kia chẳng phải là chôn vùi ở nơi đó. Có người lôi kéo Ivankov, làm ra nhắc nhở, Ivankov hiểu ý, nói, như vậy làm chúng ta tiếp tục xuất phát đi. Saido mang theo Ivankov bọn họ tiếp tục về phía sau, sơ soạc, trước đó, hắn sớm đã ở không trung lợi dụng quang chiết xạ tới tiến hành cự ly xa quan sát. Sớm tại hắn trong đầu liền ký lục khởi an toàn lộ tuyến. Đương nhiên cái này an toàn chỉ với hắn mà nói. Tuy rằng năng lực của hắn có thể che giấu hơi thở, nhưng là lại che giấu không được một ít Kenbunsoku khí phách cường giả tra xét. Vì làm đại tướng có thể trước tiên bảo hộ, thế giới chính phủ cùng với hải quân cấp đại tướng an bài vị trí là ở Thiên Long Nhân Cung Điện cùng hội nghị phụ cận. Cho nên hắn mới có thể mang theo cách mạng quân từ này xuất phát. Kế tiếp lộ, không có một tia hung hiểm. Bọn họ liền giống như tuần tra mà nhân viên, liền như vậy đi tới ở từ hải quân tạo thành trên đường. Cách mạng quân kinh ngạc mà đi theo phía sau, bọn họ mỗi một cái đều là tổ chức tinh anh nhân sĩ. Lẻn vào quá vô số trận doanh, là thân kinh bách chiến chiến sĩ, nhưng là bọn họ chưa từng có một lần như vậy lẻn vào đối phương trận doanh. Như vậy quang minh chính đại, như vậy làm người kinh ngạc, có lẽ lúc này đây lẻn vào, đã là khó nhất rồi lại để cho người quỷ dị. Khó chính là lúc này đây là sở hữu lẻn vào chung khó nhất. Phòng giữ nhất nghiêm ngặt, quỷ dị chính là hoàn toàn là này nhất khó khăn lẻn vào. Rồi lại là đơn giản nhất, bọn họ giờ phút này quang minh chính đại mà từ bên này đi vào. Liền giống như bị tiếp đón khách nhân giống nhau, hưởng thụ, chú mục lễ. Đi vào Marine, Saido tìm cái góc chết vị trí, nói, hảo. Đến nơi đây, kế tiếp các ngươi chính mình nhìn làm đi, liền đơn giản như vậy, không có bất luận cái gì yêu cầu. Có người dành trước hỏi, từ đầu đến cuối Saido đều chưa bao giờ nói qua hắn vội. Cũng chỉ là đơn thuần mà đưa bọn họ tặng tiến vào. Hao hết tâm lực đưa bọn họ tiến vào, lại chỉ là nói nhìn làm, không có bất luận cái gì yêu cầu không? Chuyện này thay đổi ai đều không thể tin tưởng. Liền đơn giản như vậy, Saido bình đạm mà trả lời, cái này làm cho cách mạng quân khó hiểu, bọn họ đang nói điều kiện khi, Saido nói qua hắn vội ở tới Marine sẽ nói, thật là làm người vô pháp lý giải, mục đích của ngươi là cái gì? Boy, Ivankov nói, ở các ngươi tới nơi này thời điểm, mục đích của ta cũng đã đạt tới, Saido nói. Các ngươi tưởng như thế nào làm ta cũng không sẽ quản. Bất quá ta tưởng nói chính là, hy vọng các ngươi sống sót. Tuy rằng ta cũng không minh bạch tình cảm là cái gì, nhưng là ta có thể cảm giác đến ra tới, tựa hồ có cổ cảm giác cảm thấy các ngươi không nên chết. Chính là từ các ngươi bước vào nơi này thời điểm liền bắt đầu trở thành ta quân cờ. Đương nhiên các ngươi cũng có thể lựa chọn phản hồi, từ tầng này tầng vây quanh chung rời đi, cũng có thể lựa chọn tiếp tục ở chỗ này tìm kiếm tin tức. Tìm kiếm các ngươi muốn tin tức, chỉ là này lại cho các ngươi không thể không lâm vào bàn cờ cục diện bế tắc chung. Rời đi này hoàn toàn chính là không có khả năng sự tình, ở hiện tại loại này hội nghị còn đang tiến hành thời điểm. Bọn họ tưởng từ nơi này rời đi hoàn toàn không có khả năng. Từ vừa rồi bèo lên trên phong thượng nhảy xuống đi, ngay cả Ivankov đều không thể khẳng định có thể tồn tại. Mà lựa chọn đột phá, đầu tiên đến suy xét còn đợi ở chỗ này đại tướng. Mà để lại cho bọn họ còn lại là nguyên bản đã sớm đoán trước đến cục diện. Tra xét tin tức. Lợi dụng cách mạng quân đặc biệt tay đoạn đem tin tức truyền bá đi ra ngoài. Sau đó gặp lại nghị kết thúc khi trà trộn vào ở mặt khác quốc gia rời đi. Cho nên lựa chọn không cần nói cũng biết, chỉ là được xưng là quân cờ vẫn là làm cho bọn họ cảm thấy không thoải mái. Ivankov cười cười, còn tưởng rằng là sự tình gì. Boy, ở đi vào nơi này thời điểm, chúng ta sớm đã làm tốt chuẩn bị. Hiện tại không thể nghi ngờ là tốt nhất cục diện, mặc kệ mục đích của ngươi là cái gì, chúng ta chỉ cần hoàn thành chúng ta nhiệm vụ liền hào. Yên tâm đi, chúng ta sẽ sống sót. Đối, sống sót, cách mạng quân những người khác đi theo nói. Như vậy tại đây mong ước, Saido nhàn nhạt nói, thân ảnh chậm rãi theo thanh âm một chút giống như bụi mù tiêu tán ở trong gió. Giờ phút này bọn họ liền giống như vừa rồi hải quân binh lính giống nhau. Lẳng lặng mà nhìn trước mắt cái gì đều không có mặt đất. Đây là hải quân binh lính cảm giác sao làm người như vậy theo dõi thật khó giải quyết a. Vẫn là, bắt đầu chuẩn bị công tác đi. Đang nói xong những lời này, rất nhiều người nhìn về phía Ivankov. Thực rõ ràng những lời này là vì Ivankov chuẩn bị. Như vậy kỳ dị trang phục cho dù là tại đây loại hội tụ các màu thế giới cũng là không có. Nói cách khác, Ivankov sẽ ở trước tiên bị phát hiện. Các ngươi xem ta làm cái gì, ta trang phẫn rất kỳ quái sao,